Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Giao chính thức trên đường đi đến công thành nước D, đột nhiên nhận ra được khí tức của Tô Thương đang rời xa nước Đường. Tây Giao khẽ nhíu mày, nhưng bà ấy không chần chờ, cơ thể biến mất ngay lập tức. Advertisement, mục tiêu của bà ấy là tìm được Tô Thương dù anh còn sống hay đã chết, vì thế liền nhanh chóng đến chỗ phát ra khí tức của Tô Thương. Mà trên chiếc máy bay trực thăng, Tô Thương đang nói chuyện với phi công, để anh ta đưa mình đến biên giới phía Nam. Đối mặt với yêu cầu của Tô Thương, người phi công cung kính đồng ý. Cùng lúc đó, bên ngoài thành biên giới phía Nam, lúc trước, Lưu Huy cùng với Vương Trại cũng lái một chiếc máy bay chiến đấu, chờ Tô Thương cùng với thành viên huyết đồ, đi đến biên giới phía Nam. Về sau, Tô Thương dẫn đầu thành viên huyết đồ, xuống máy bay chiến đấu, để bọn họ chờ lệnh tại chỗ. Lưu Huy cùng Vương Trại không hề rời đi, vẫn đứng im tại chỗ, nhưng mà lúc này, họ lại gặp phải phiền phức. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi im lặng không tiếng động xuất hiện, trong khoảnh khắc liền chế ngự hai người Lưu Huy. Gã thiếu niên này, từng xuất hiện tại trang viên nhà họ Tô, chính là người làm của Sở Phục Thịnh, tên là Lâm Nguyên. Từ sau lần trước, ông ta vẫn luôn ở chỗ tối quan sát Tô Thương, định làm rõ những bí mật của Tô Thương. Hôm qua Tô Thương lái máy bay trực thăng đi vào chiến trường biên giới phía Nam, Lâm Nguyên cũng đi theo. Có điều, ông ta không dùng máy bay trực thăng, mà đi bộ đến, vì thế tốc độ chậm hơn một chút. Khi Lâm Nguyên đuổi tới chiến trường biên giới phía Nam, trời đã sáng rồi, biên giới phía Nam đã kết thúc chiến đấu, Tô Thương cũng đã không còn ở đó. Sau đó, Lâm Nguyên liền khống chế Lưu Huy và Vương Trại, sau khi hỏi thăm một chút thì biết được Tô Thương đang trốn tránh sự truy sát của Đoan Mộc Lưu. Tiền bối, tin tức này là tiểu đội trưởng nói cho chúng tôi biết, cực kỳ chính xác. Lúc này, Lưu Huy nói, cái người tên Đoan Mộc Lưu kia, lai lịch quá lớn, Tô Thiếu Gia tất nhiên không phải đối thủ của ông ta, nếu như ông muốn tìm Tô Thiếu Gia, thì mời ông nhanh chóng đi đến nước D, nếu đi trễ thì chỉ sợ Tô Thiếu Gia đã rời vào tay của Đoan Mộc Lưu rồi. Lúc này, Lưu Huy cùng Vương Trại, bị phong tỏa chân khí trong cơ thể, nằm dưới đất không thể nào động đậy được. Mặc dù Lưu Huy biết người thiếu niên trước mặt đó không thể coi thường được, tìm kiếm cậu chủ chắc chắn không có lòng tốt gì, nhưng cậu ấy vẫn nói ra tung tích cậu chủ. Bởi vì cậu chủ đang bị Đoan Mộc Lưu truy sát, mà Đoan Mộc Lưu mạnh như vậy mà. Cách chương.